Tiêu Chí Khiêm, tôi mặc kệ cậu có bản lĩnh lớn như nào, tôi sẽ không để cậu lợi dụng con gái của tôi, càng không để con bé phải chịu chút tổn thương nào. Ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm dần dần từ cánh cửa quay qua, ánh mắt lại hờ hững lạnh lẽo như lúc ban đầu quét nhẹ qua ông ta. Chú cứ yên tâm, cô ấy ở bên cạnh cháu, so với bất kỳ ai sẽ an toàn hơn. Dứt lời, đôi mắt của anh khép lại, đôi cũng mím lại, không muốn nói thêm gì nữa. Trương Hồng Khánh hơi cau mày, âm trầm nhìn anh. Lời này của Tiêu Chí Khiêm chính là cho ông ta một lời bảo đảm. Mặc dù tuổi của anh còn trẻ, nhưng Trương Hồng Khánh lại tin tưởng anh. Thực lực nói lên tất cả, từ những tiếp xúc với người thanh niên trẻ này, mỗi một biểu hiện của anh, đều khiến người khác không thể không tin tưởng. Cách Trương.